Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Hôm nay Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến đang rất hấp dẫn của tập 6 cuốn tiểu thuyết Dữ Hơn Rắn Độc của tác giả Hoàng Hải Thủy. Bà Ái Xuân, bà được mạnh không ạ? Buổi sáng nắng vàng trước cửa chợ Đà Nẵng, Ái Xuân nhìn người thiếu phụ vừa hỏi nàng, trông quen quen nhưng nàng chưa nhớ ra là ai. Thiếu phụ tươi cười nói tiếp. Em là Tình, người Đà Lạt đây mà. Ái Xuân nhận ra. À, cô Tình. Thấy Xuân Tình tươi đẹp quyến rũ khác xa với Xuân Tình trơ khắc ở Đà Lạt, nàng thành thực khen. Hay quá, hồi này tươi quá, có chuyện gì thế, lấy chồng chưa? Xuân Tình cười. Thưa, sắp. Hai người trao đổi với nhau vài chuyện về Đà Lạt. Về Đà Nẵng, Xuân Tình hỏi thăm sức khỏe của Ái Xuân. Ái Xuân vì pháp lịch sự cũng hỏi thăm về bà mẹ của Xuân Tình. Hồi này bà má cô có thay đổi gì không? Thưa bà không, má em vẫn vậy. Bây giờ má em còn uống nhiều hơn trước nữa. Ái Xuân đang định nói lời xin lỗi. Tôi phải đi. Thì Xuân Tình nói tiếp. Má em đang ở đây. Em đến gặp má em để xin bà đi cai rượu. Ở Đà Nẵng này có ông thầy trị bệnh theo khoa tâm lý hay lắm. Giáo sư Kinh Thiên. Chắc bà có nghe nói đến giáo sư. Tôi có nghe. Ái Xuân nghĩ đến chuyện Minh hay đến phòng trị bệnh của Kinh Thiên. Nếu bà mẹ của Xuân Tình cũng đến nộp tiền cho Kinh Thiên thì hai người có thể gặp nhau ở đó. Má em chịu tới, nhưng mà em tới để phá giáo sư nhiều hơn là để nhờ ông trị bệnh. Nhưng em tin chắc là thế nào giáo sư cũng có ảnh hưởng tốt đến lối sống của má em. Ý nghĩ đến trong óc của Ái Xuân. Mình và bà tá, bà bạn chí thân của Mạc Ta Hoa có quen biết nhau không? Nếu họ biết nhau. Nàng nói. Cô đi ăn sáng với tôi nhé. Có tiệm bánh cuốn mới mở. Tôi quen bà chủ, bánh khá ngon, mình đi ăn nói chuyện một lúc. Xuân Tình nhận lời ngay. Trên hải địa bánh cuốn, Ái Xuân đưa câu chuyện trở về vụ án mạng của Mạc Ta Hoa. Dạ, bà là người phát giác ra vụ án mạng đêm ấy, nên bà muốn biết về kết quả cuộc điều tra. Xuân Tình nói, vẫn chưa tìm ra được thủ phạm. Em nghĩ cảnh sát dẹp vụ đó rồi, nhưng cảnh sát có thể ngừng xong má em thì vẫn cứ tiếp tục cuộc điều tra. Cảnh sát tìm không ra, bà má cô làm sao mà tìm được? Bà còn lạ gì má em? Bà rượu vào là nói lăng nha lăng nhăng xí xộ đủ chuyện. Nhiều khi má em dựng chuyện lên để nói. Nhưng mà chuyện má em mình nghe chơi rồi bỏ thôi, cũng chẳng có hại gì. Má em nói, dì Mạc đã em về báo mộng cho má em biết tên giết dì đang ở Đà Nẵng. Má em còn kể chuyện này mới ly kỳ. Chỉ không biết bà ấy bày đặt ra hay là chuyện thật. Nếu là chuyện thật thì thật là kỳ. Em không tin là chuyện thật. Má em nói, hôm bà ấy xuống phi trường, ở đây bà nhìn thấy một cô gái mang trên ngực áo cái brooch hình con bướm của dì Mạc ta. Em cũng có biết con bướm ấy. Nó cũng không đắt tiền lắm, nhưng trông nó lạ, ít có. Má em cho là tên giết dì Mạc ta đã lấy cái brooch con bướm đó. Ái Xuân nhớ đến cái brooch con bướm của Mộng Trinh. Nén xúc động, nàng làm ra vẻ thản nhiên hỏi. Sao khi nhìn thấy cô con gái mang con bướm đó, bà má cô không túm lấy, gọi cảnh sát đến nhờ xem có đúng cái brooch đó là của bà Mạc ta hay không? Má em nói lúc ấy lộn xộn đông người, mà em chỉ nhìn thoáng thấy như không để ý. Chỉ khi ngồi trong xe lô chạy ra khỏi phi trường, má em mới nhớ ra. Má em cho xe quay lại, nhưng cô gái ấy không còn ở trong phi trường nữa. Từ đó má em nhất định là tên giết gì Mạc ta em đang ở Đà Nẵng, má em đi tìm cô gái đó. Má em tin chắc tìm được cô đó là tìm ra tên giết gì Mạc ta. Buổi trưa ấy, về đến nhà, Ái Xuân vào phòng Mộng Trinh. Mộng Trinh đang nằm nghe nhạc và đọc tiểu thuyết. Ái Xuân thân mật hỏi, Trinh ơi, cho chị mượn cái brooch con bướm của em nhé. Chị lấy kiểu làm một cái giống nó có được không? Mộng Trinh sốt sắng nhổm dậy, mở tủ, lấy cái nữ trang đưa ngay. Được chứ, chị thích à? Của Minh cho em, nếu là của em mua biếu chị ngay. Cảm ơn em, chị mượn thôi. Của Minh cho em, đời nào chị lại lấy của em. Linh tính báo cho Ái Xuân biết đây đúng là con bướm bà ta đã nhìn thấy hôm Mộng Trinh, Minh và Mai Lan đi đón Nam ở phi trường. Bây giờ phải làm sao cho bà ấy nhìn thấy con bướm tang vật này, nhìn thấy nó bà ta sẽ làm om sòm lên. Làm sao bây giờ? Vì không hỏi Xuân Tình bà ta ở khách sạn nào trong thành phố, Ái Xuân phải mất 15 phút mới tìm được khách sạn có bà ta. Nàng gọi điện thoại tới đó và Robert mặt mụn trả lời nàng. Bà tá có ở đây, nhưng máy telephone để ở phòng tiếp tân. Bà tá ở trên lầu, không bao giờ xuống nhà nghe điện thoại, muốn nói gì, cứ nhắn, sẽ nói lại với bà tá. Ái Xuân nói giọng quan trọng. Nhờ ông quản lý nói với bà tá, có người muốn nói riêng với bà về chuyện bà Mạc Ta Hoa. Chuyện quan trọng chỉ có thể nói được với bà. Quan trọng lắm, ông cứ nói dồn như thế. Nàng phải chờ đến 10 phút, mới nghe thấy cái giọng khàn khàn như giọng đàn ông ba tàu. Alo, chị đó? Bà tá phải không ạ? Đúng rồi, có chuyện gì nói mẹ nó đi. Đây là phòng trị liệu của giáo sư Kinh Thiên. Giáo sư sai tôi nói với bà là giáo sư mời bà 4 giờ chiều nay bà đến văn phòng gặp giáo sư, có chuyện quan trọng. Ái Xuân nhân mặt khi nghe câu chửi thề thô tục của mụ tá. Mẹ, tưởng cái gì? Lão đã bị bấy thì còn có chuyện gì quan trọng mà nói. Tôi mà đến là tôi vặt dâu lão. Nói cho lão biết tôi không có đến đâu, còn lâu. Bà nghe tôi nói hết đã nào. Giáo sư mời bà đến để nói với bà một chuyện rất quan trọng liên can đến cái tên giết bà Mạc Ta Hoa. Như trên sân khấu cải lương, mụ tá thẳng thốt kêu lên, Mạc Ta Hoa. Phải, Mạc Ta Hoa, tên sát nhân đang ở đây, nhưng nó sắp đi nơi khác. Đúng 4 giờ chiều nay, giáo sư đợi bà ở phòng trị liệu, bà phải đến đúng 4 giờ. Mặc cho mụ tá ú ớ, Ái Xuân cúp máy, nàng tin mụ tá sẽ không gọi điện thoại lại cho Kinh Thiên vì cái lý do giản dị là mụ không có số điện thoại của lão đạo bịp. Hai người ngồi đối diện, chủ, khách. Chủ là giáo sư Kinh Thiên, khách là bà quả phụ Lê Văn Tá. Họ gồm gồm nhìn nhau, và như Chu Công Cần với Khổng Minh Gia Cát, họ đang tìm hiểu nhau xem nhau sẽ nói gì, nhau sẽ làm gì. Kinh Thiên khó hiểu trước thái độ của mụ tá. Lão không biết chiều nay mụ đến gặp lão có chuyện gì. Mụ hung hăng và có vẻ muốn lại gây sự phá lão. Lão sửa lại cái gọng kính trắng, xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Thưa bà... Mụ tá hầm hầm chặn ngang. Bà với con kia gì? Biết cái gì thì nói ngày ra đi đừng có ấm ở, lửng lơ con cá vàng, mất thì giờ. Lão đạo bịp nghiêng mặt với cái vẻ mà lão tự cho là rất bác sĩ chuyên khoa tâm lý trị liệu. Thưa bà muốn tôi nói về chuyện gì? Chuyện gì còn phải hỏi người ta nữa, ấm mớ hộ tề, cái thằng nào giết Seri Mạc Ta Hoa của người ta? Kinh Thiên ngạc nhiên thật sự. Ai giết? Làm sao tôi biết? Sao bà lại hỏi tôi? Bà phải hỏi cảnh sát chứ. Mụ tá trừng mắt. Làm khó dễ hả? Muốn yêu sách gì đây? Bà Mạc Ta Hoa là bà nào? Ở đâu? Tôi không quen biết bà nào là bà Mạc Ta Hoa. Bộ bà nghi tôi giết bà ấy sao? Dù không giết nhưng dù biết thằng giết. Tôi không biết gì hết. Tại sao vừa nói biết mà bây giờ lại nói không biết? Hai đương sự cùng to tiếng. Người ta nói biết bao giờ? Chờ chi tiền mới nói phải hôn. Hết chịu nổi, Kinh Thiên đứng bật dậy. Bà đi ra ngay. À lê, sọc tê. Sọc tê thì sọc tê, ngán gì? Mụ ta đứng lên. Kinh Thiên làm hành động dại dột là hầm hầm đi ra mở cửa. Mụ tá tung tay ra kẹp cổ lão, trong khi lão đi trong tầm tay của mụ. Mụ ấn đầu lão xuống bàn. Thằng nào giết người? Thằng nào, nói. Mụ tá hỏi dồn, Kinh Thiên ú ớ, dãy giụa. Cái máy điện thoại rơi xuống sàn. Mũi giày Dijon giống loại giày thi sĩ Tú Dương đi đến nhà cô đầu hàng thao Nam Định, Tông Kê, tức Bắc Kỳ, ở thập niên 30, đá thùm thụp vào cạnh bàn. Cánh cửa vào phòng mở hé, Thu Sương ló mặt nhìn vào. Mụ tá buông Kinh Thiên ra. Mụ tỉnh queo như không có chuyện gì xảy ra. Thu Sương sợ hãi. Giáo sư có cần gọi tôi đưa người vào đưa bà này ra không ạ? Kinh Thiên thở hổn hển. Lão sửa lại gọng kính trắng, sửa nút ca vát và lắc đầu. Không, không cần. Để tôi nói chuyện với bà ấy. Ra đi. Để tỏ ra mình là chủ nhân và mình chủ động, lão đặt lại cái ghế. Mời bà ngồi. Chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Mụ tá tỏ vẻ hài lòng. Tốt, tại Du không chịu nói đâu phải tại tôi. Bà nói tôi mời bà đến để nói về vụ bà bạn của bà bị giết. Chứ còn gì nữa, hỏi đi hỏi lại mãi, không thấy tôi đến đây làm chi. Nhưng mà ai nói với bà tôi mời bà đến chứ? Còn ai nữa, em thư ký của Du telephone đến cho tôi, nói Du mời tôi 4 giờ chiều nay đến gặp Du. Em nói rõ Du mời tôi đến để cho tôi biết tên cái thằng giết bạn tôi ở Đà Lạt. Nói thật vậy hả? Như nhà tu hành chân chính bị nghi là đi hát cô đầu và ăn thịt chó, mụ tá nổi sùng lên. Nói người ta phịa sao? Người ta phịa làm cái gì mới được chứ? Thu Sương được gọi vào, nàng ngơ ngác. Em có điện thoại bao giờ cho bà đâu? Mụ tá đứng lên. Thu Sương sợ hãi lùi ra cửa phòng. Bỗng Kinh Thiên thay đổi thái độ. Lão xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Sau khi hất hàm ra lệnh cho Thu Sương ra khỏi phòng, lão ôn tồn nói với mụ tá. Tôi hiểu rồi. Không có ai gọi điện cho bà cả. Tiềm thức của bà bị ám ảnh vì cái chết của bà bạn. Bà ngày đêm mơ tưởng đến việc tìm ra tên giết người, nên bà chờ đợi có người nói cho bà biết tên đó là ai, ở đâu. Kinh Thiên ngừng nói, lão ngừng vì thấy nét mặt mụ tá thay đổi. Có vẻ như mụ vừa nghĩ ra được chuyện gì thú vị. Mụ cười tủm tỉm một mình. Qua mấy lần gặp người đàn bà quái dị này, lão đạo bịp chưa từng thấy mụ cười lần nào, dù là cười nhạo. Mụ tá vừa cười tủm vừa gật gù. Thôi thôi, mà cũng hiểu rồi. Mà biết kẻ nào đã giả danh du telephone cho moa để gạt moa đến đây làm phiền du. Kinh Thiên tò mò. Ai vậy? Bà nghi cho ai giả danh chúng tôi? Mụ tá búng hai ngón tay vào nhau đánh trách một cái. Mụ la lên. Đúng rồi, xe xà bông bông. Nhưng ngay sau đó nét mặt của mụ chuyển sang vẻ bí mật. Kinh Thiên không chịu nổi hỏi tới thấp. Ai? Ai telephone bà đến đây? Ai? Kỳ xả? Mụ tá lừng khừng. Ai thì du hỏi làm gì? Ai thì ăn nhậu gì đến du? Kinh Thiên trợn mắt, hàng ria chuột vểnh lên. Ăn nhậu lắm chứ sao lại không? Mạo danh người ta mà nói là không ăn nhậu à? Mụ tá suy nghĩ rồi gật đầu. Moa phải giữ bí mật tên tuổi người này. Moa chỉ có thể nói nhỏ riêng một mình du nghe thôi. Tuy lúc ấy trong phòng chỉ có mụ và Kinh Thiên, mụ cũng nhìn quanh với cái vẻ quan trọng. Mụ gõ ngón tay cọc cọc lên mặt bàn. Du ghé lại gần đây, Moa nói du nghe. Vì tham lam, Kinh Thiên quên cả đề phòng. Lão nhô người qua mặt bàn để ghé tai đến gần mụ tá. Mụ tá đứng lên, tay trái nắm rơ ve áo vest tông của Kinh Thiên kéo xuống, tay phải mụ đấm một quả vào giữa ngực Kinh Thiên. Hự, Kinh Thiên mất thăng bằng và ngã nằm xuống bàn. Lập tức lão bị mụ tá chẹn cổ. Ha, bây giờ cô chịu nói không? Đứa nào giết bằng ta? Đứa nào? Nói mau. Từ ngày biết đàn bà đến giờ, Kinh Thiên biết đàn bà rất sớm, biết từ năm lão mới 13 tuổi, tức là từ khi lão ở vào cái tuổi mà tuần báo tuổi ngọc. Tuần báo chuyên bán cho các cô nữ sinh đệ ngũ, đệ lục trung học. Những cô đệ tam, đệ tứ bắt đầu có tình nhân, không bỏ tiền ra mua tuổi ngọc nữa. Tuần báo tuổi ngọc của nhà văn Duyên Anh gọi cái lứa là lứa tuổi thích ô mai, tuổi ngọc, tuổi vàng, ngày xưa còn bé. Nhưng chưa bao giờ lão gần một người đàn bà khủng khiếp như mụ tá. Nói là lão bị đè chết cứng, bị chèn cổ thì đúng hơn là gần. Miệng lão há lớn, tròn như chữ O, hàng ria chuột hết còn vung vẩy. Mụ tá ghé sát mặt mụ xuống mặt Kinh Thiên, hơi rượu chua lòm và dữ dội vào mũi của lão đạo bịp. Nói đi, Bạc Lê, đòi hỏi cái gì, muốn cái gì? Muốn cái gì cũng ok giáo trọi à? Alo, Ale, Bạc Lê, tôi được suýt, đứa nào giết Sri Mạc Ta của mô à? Bàn tay phải chặn cổ Kinh Thiên, bàn tay trái mụ thò vào mái tóc của Kinh Thiên vò vò rồi giật giật. Lão đạo bịp có bộ tóc rất thưa. Lão đã chịu khó trích nhiều chai Bepanthen và vitamin H3. Kiêm uống cả hai, ba tạ hà thủ ô với hy vọng được mọc tóc. Nhưng kết quả là cuối cùng với tháng năm qua, những ngày như lá, tháng như mây, mái tóc lão càng ngày càng thưa thớt. Lão run rẩy khi nghe mụ tá nói sát miệng và vành tai của lão. Dù chưa được nghe thành tích đánh người ăn tiền của Mo Hà, để Mo tự giới thiệu vài đường. Những năm 47-48, các quan đại pháp mới trở lại Đông Dương. Mo được tuyển làm nữ chuyên viên thẩm vấn của Sûreté Fédérale. Federan ạ, nghe rõ dùm tí đi. Thẩm vấn là phải tra tấn. Thẩm vấn tức là tra tấn. Không tra tấn đời nào bọn phạm tội nó chịu khai. Tù đàn bà là giao cho Moa thẩm vấn. Tù đàn ông không chịu khai cũng giao cho Moa luôn. Moa thẩm vấn là em nào cũng phải khai hết. Moa có thật nhổ lông thần sầu. Moa đã nhổ là không em nào chịu nổi. Đây lại, để Moa biểu diễn cho du coi. Hai ngón tay của mộ tá vê vê mấy sợi dâu còi bên mép của Kinh Thiên rồi giật mạnh một cái. Miệng Kinh Thiên đang tròn chữ O bỗng méo thành chữ Y nằm nghiêng. Nhờ vậy lão la lên được thành tiếng. Cứu tôi, ôi ôi, nó giết tôi. Ngồi trong xe taxi đậu ở đầu đường, Ái Xuân thấy mụ tá đi vào phòng trị liệu Kinh Thiên. Đợi 10 phút trôi qua, nàng xuống xe vào theo. Và đến nơi, nàng thấy Thu Sương đang phân trần với một thanh niên. Thu Sương và anh này cùng bận bộ áo trắng gọi là áo blue, loại đồng phục của những ông thợ cạo và bác sĩ y tá. Cái nhà bà này kỳ quá đi, mình chẳng gọi điện gì đến cho bà cứ đổ diệt là mình gọi. Gã nọ ngần ngần cần cổ lộ hầu, cục xương cổ nhấp nhô lên xuống hỏi, bà ấy muốn cái gì? Không biết, bà ấy có bà bạn là Me Tây thì phải, bị cướp nó cắt cổ chết ở Đà Lạt, không hiểu sao bà cứ nhất định giáo sư mình biết ai giết, bà đòi giáo sư phải nói cho bà ấy biết. Gã thanh niên gật gù, giọng thán phục, không chừng giáo sư mình biết thật đấy Thu Sương ạ, giáo sư mình biết nhiều chuyện thần sầu lắm. Thu Sương không thấy cả ông tướng ông tá, cả ông tướng vùng còn phải mời giáo sư mình đến cố vấn đấy ư. Thu Sương quay lại tiếp bà khách mới tới, giáo sư rất bận, chiều nay giáo sư không tiếp ai, muốn được giáo sư tiếp, bà khách phải ghi tên giấy hẹn. Ái Xuân ghi bậy một cái tên giả rồi trở ra, không ra khỏi tòa nhà ngay, nàng đứng lại ở hành lang, quan sát địa thế, nàng nghe có tiếng người la lối rồi tiếng lục đục vang lên trong phòng trị liệu. Nàng đi tới, đặt cái brooch con bướm lên thành cầu thang. Nàng tính mụ tá đi ra sẽ nhìn ngay thấy con bướm. Rồi nàng đi tới cửa một văn phòng luật sư ở cạnh phòng trị liệu Kinh Thiên. Nàng đứng quay lưng lại cầu thang cho mụ tá không nhìn thấy mặt nàng. Mụ tá bị đẩy ra hành lang, mụ sửa lại bộ y phục sọc sạch, rồi huỳnh huỵch chạy ra thang lầu. Ái Xuân nghe tiếng giày cao gót của mụ dừng lại. Không quay lại nhìn, nàng cũng thấy cảnh tượng mụ tá đứng sững khi nhìn thấy con bướm trên thành thanh lầu. Mụ giáo giác nhìn quanh, rồi thò tay ra thộp ngay con bướm, bỏ vội vào cái xác tay to tổ bố, bước vội xuống cầu thang. Kinh Thiên xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, rồi trịnh trọng nói lời phi lộ. Cảm ơn ông Nam đã vui lòng qua bộ đến đây hôm nay. Nam, tức Nam Dê Con Kiến, bạn chí thân của Minh Đảo, ngồi trước mặt Kinh Thiên, y dùng hai hàm răng cắn cuống gỗ điếu xì gà Havatampa. Hàng ria mép của y ngay ngắn chứng tỏ y không bị bối rối nội tâm. Y im lặng chờ xem lão đạo biệp giờ trò gì. Y đến đây là vì lão đạo biệp nói qua điện thoại với y. Mời ông Nam đến cho tôi được nói chuyện với ông về ông Minh, ông bạn ông. Nam biết Minh Đảo lôi tới phòng trị liệu của Kinh Thiên, nhưng y không ngăn, vì y cho rằng không có gì nguy hiểm. Này y hối thì tình hình có vẻ như đã muộn. Nhìn bộ mặt nham hiểm rẻ tiền hạ cấp của Kinh Thiên, Nam nghĩ không biết tại sao một tên bịp ra mặt như thế lại có thể lấy được tiền của nhiều người thế, kể cả những người là gọi là tri thức. Kinh Thiên hôm nay có vẻ tự tin, lão nói chậm rãi, rõ rệt, đàng hoàng như một chính khách lão thành ban chỉ thị cho đàn em. Ông Nam, tôi mời ông đến đây vì tôi thấy thời gian đã tới lúc chúng ta phải gặp nhau. Lão thốt lên tiếng cười khinh đời. Giang hồ chúng ta phải dùng thủ đoạn để thắng đời, nhưng giang hồ nhiều thì cũng rất quang minh. Chính đại, thành thật và tín nghĩa. Giang hồ chơi đoàn phép với người ngoài giới, giang hồ không đoàn phép với nhau. Ông đồng ý với tôi không? Lão học được cách hỏi người khác câu đồng ý không? Đồng ý chứ. Nhờ lão được nghe ông giáo sư Triết Trần Bích Lan, tức thi sĩ Nguyên Sa nói chuyện này mấy lần. Lão được quen biết sơ sơ ông giáo sư Triết kiêm thi sĩ từ những ngày xưa ở tỉnh lỵ Hà Đông bên hông Hà Nội. Lão biết ông Nguyên Sa, nhưng ông Nguyên Sa không biết lão là ai. Tuy vậy, sự quen biết nhỏ nhoi ấy cũng đủ để cho Kinh Thiên nói với mọi người rằng ông Nguyên Sa là mày bạn với lão, và lão từng là bạn đồng học của giáo sư Trần Bích Lan. Hai tiếng đồng học mơ hồ đây có thể hiểu là cùng học ở bên Pháp. Giáo sư Trần Bích Lan khi nói thường hỏi người nghe đồng ý không. Nam Dương không trả lời. Kinh Thiên nói tiếp. Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ, nhưng tôi từng được nghe nói đến ông. Chắc ông cũng có nghe anh em trong giới nói đến tôi. Vì vậy tôi thấy tôi nên nói thẳng với ông. Còn ông quyết định ra sao? Đó là phần ông. Song tôi nghĩ ông là bạn chí thân của ông Minh Đảo. Ông là người hiểu biết. Tất ông sẽ thấy việc ông và tôi hợp tác với nhau để bảo vệ Minh Đảo là đúng. Đúng và cần làm ngay. Kinh Thiên đổi giọng và nét mặt. Nét mặt từ hòa nhã thân mật lão chuyển sang nghiêm trọng ngay. Tôi được biết một số tội trạng và án tích của Minh Đảo. Cách đây 3 năm Minh Đảo dùng dao đâm chết một tay côn đồ tàu ở đường Tổng Đốc Phương, Chợ Lớn, tên là A Sường. Một mã thầu rộng, A Sường có nhiều tiền án trộm cướp đả thương. Tổng nhà cảnh sát cho đây là vụ nhóm côn đồ tàu Việt tranh giành đất sống, thanh toán nhau, nên không sốt sáng lắm trong việc điều tra, truy tầm hung thủ. Tuy vậy, cái tên Minh Đảo cũng bị ghi trong hồ sơ là tình nghi thủ phạm. Hồ sơ cảnh sát Tổng nha ghi Minh Đảo bị bắt vì tội cướp, 2 lần ở tù, lần đầu ở Chí Hòa 2 năm, lần thứ 2 ra Chí Hòa rồi ra Côn Đảo 3 năm. Nhưng những án đó không đáng gì so với cái án anh Minh Đảo mới làm đây ở Đà Lạt. Tùy đã biết trước và tự trấn tĩnh để tỉnh trí đối phó với mọi tình huống, Nam Dìa cũng biến sắc mặt khi nghe lão đạo biệp nói đến 2 tiếng Đà Lạt. Kinh Thiên nhìn thẳng vào mặt Nam Dìa, trầm giọng nói rõ từng tiếng. Cách đây 8 tháng, ở Đà Lạt, người có tên là Trần Duy Minh, hỗn danh là Minh Đảo đã giết chết 2 người trong một đêm. Một trong 2 nạn nhân là anh Tony Cương, diễn viên điện ảnh. Nạn nhân thứ 2 là bà Nguyễn Thị Hoa, tức Mạc Tà Hoa. Tôi biết tại sao Minh Đảo giết 2 người ấy. Tôi có bằng chứng Minh Đảo là tên sát nhân. Cô Ái Xuân, người chị của cô Mai Lan, vợ Minh Đảo, cũng nghi cho Minh Đảo đã giết cô Mạc Tà Hoa. Cô Ái Xuân chỉ mới nghi thôi. Cô ấy đang tìm bằng chứng. Nguy hiểm cho Minh Đảo hơn nữa là có một người đàn bà thứ 2 đang tìm kiếm người giết cô Mạc Tà Hoa. Người đàn bà này là bạn thân của cô Mạc Tà Hoa. Bà ta có thể làm hại Minh Đảo bất cứ lúc nào. Kinh Thiên muốn giấu tên tuổi của người đàn bà vừa được lão nói đến, nhưng Nam Dìa cười nhạt. Tôi biết vụ đó rồi. Kinh Thiên cũng nhếch mép cười nhạt. Ông bạn biết rồi thì tốt thôi. Như vậy là bạn biết tôi không bịa chuyện để dọa bạn. Chuyện quan trọng bạn cần làm bây giờ với tôi là hợp sức lại để bảo vệ Minh Đảo. Ông bạn đồng ý với tôi chứ? Một lần nữa Nam Diêu không trả lời. Kinh Thiên bổ thêm. Chính miệng Minh Đảo đã kể ra từng chi tiết vụ giết Mạc Ta Hoa và Tony Cương. Nam Diêu ghi nhận việc lão lang bịp không nói chính miệng Minh Đảo kể với tôi. Lão chỉ nói chính miệng Minh Đảo kể ra. Nam nghĩ có thể Minh kể với người nào khác, người khác này lại kể với lão lang bịp. Nam không tin, nhưng vì yếu thế, bị Kinh Thiên nắm quyền chủ động, lại thêm vì bị xúc động, đây là lần thứ nhất y nghe một người lạ nói rằng Minh Đảo giết người ở Đà Lạt, y chỉ nói được một câu yếu xìu. Đời nào có chuyện ấy? Bạn không tin cũng phải thôi, chính Minh Đảo cũng không biết là mình đã khai ra chuyện giết người. Kinh Thiên ngồi im, lão thưởng thức sự bối rối của Nam Diêu. Cuối cùng Nam Diêu phải hỏi cái câu mà Kinh Thiên muốn y phải hỏi. Tiền. Tất nhiên, nhưng ở đời có nhiều chuyện không phải là chỉ chi địa là xong. Nếu chỉ cần chi tí địa còn, tôi đã nói thẳng với Minh Đảo. Tôi mời bạn tới đây là để bàn chuyện cứu Minh Đảo. Tôi có cảm tình với Minh và giang hồ ta nói thật với nhau. Mình có thoát nạn, mình có được an ninh, có được làm ông chủ bộ quản lý dài dài cái sản nghiệp của nữ tỷ phú Mai Lan, ta mới có thể có nhiều tiền. Tôi nói ta đây là bạn và tôi. Bạn là bạn chí thân của Minh. Minh chỉ có thể trông cậy vào bạn. Bạn nên tin tôi. Nam Diệp vẫn chỉ nói mơ hồ. Tôi chưa từng tin ai. Tôi chưa bao giờ nhận lệnh của ai. Đến lượt Nam gằn giọng. Nếu bạn tôi bị nguy, tôi thừa sức một mình bảo vệ nó. Nếu cần tôi hy sinh mạng sống của tôi cho nó. Tôi từng hy sinh cho nó nhiều lần rồi. Ánh mắt và sự rung động của hàng ria con kiến trên môi Nam Diệp khiến cho Kinh Thiên biết y muốn nói. Mẹ kiếp, có giỏi anh cứ động đến bạn tôi đi, tôi giết anh trước. Kinh Thiên nhún vai như một nhà philosoph bực mình vì cứ phải nhắc đi nhắc lại một chân lý cũ dích. Tất nhiên, bạn có thể chết vì Minh Đảo, nhưng bạn chết mà Minh Đảo có thoát nạn, có được sống hay không mới là chuyện quan trọng. Như bạn thấy đó, bây giờ có hai người đàn bà muốn làm hại Minh Đảo, bạn có thể giết cả hai người đó được không? Cứ coi như là bạn giết được hai người đó, bạn giết luôn cả tôi nữa. Liệu cảnh sát có để yên cho Minh Đảo phơi phơi sống hay không? Vấn đề bây giờ là ta phải tìm cách cứu Minh Đảo, cứu một cách êm thấm, không phải cứu bằng cách giết thêm một hai người khác. Nhất là lúc này không phải là lúc chúng ta dùng đòn phép lừa bịp nhau. Như tôi đã nói, đòn phép là để dùng với người ngoài. Bị Kinh Thiên đe dọa vừa thuyết phục, vừa chỉnh cho một hồi. Nam Diệp nén giận để có thể ngồi yên, y thấy y bị Kinh Thiên dồn vào thế bị động. Y bực mình vì Kinh Thiên luôn miệng nói đến giới giang hồ và tự nhận là bạn giang hồ với y. Thân mật gọi y là bạn và gọi Minh bằng cái tên giang hồ là Minh Đảo. Y thắc mắc không biết trong những lần tới đây, gọi là để điều trị bệnh nóng giận, mình đã nói những gì với lão lang bịp này. Chờ một lúc cho những lời nói của mình thấm vào lục phủ ngũ tạng của Nam Diệp, Kinh Thiên mới hỏi, bạn giao tình với Minh Đảo bao lâu rồi? Miễn cưỡng Nam Diệp trả lời, lâu rồi. Từ nhỏ, Nam Diêu gật đầu, bạn từ nhỏ có thể coi là thân hơn anh em ruột. Kinh Thiên nói, chỉ có Minh Đảo bỏ bạn thôi, không bao giờ bạn bỏ Minh Đảo. Nam Diêu giơ ngón tay trỏ lên. Đừng gọi tôi là bạn, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tôi là bạn anh. Anh không có tư cách gọi Minh bằng cái tên Minh Đảo. Kinh Thiên lại nhún vai. Được thôi, bạn càng tốt, không bạn cũng không sao. Nhưng hãy nghe tôi nói. Tôi muốn nói đôi lời có lợi cho ông. Tôi hơn tuổi ông có nghe tôi nói cũng không có gì phải tạc răng nổi giận. Trước kia ông Minh chưa có vợ, ông có thể sống thân thiết với ông ấy được. Khi có vợ, tình bạn của người đàn ông bắt buộc phải nhạt đi. Thời gian làm nhạt phai tất cả. Giàu đời bạn, sang đổi vợ. Thường tình, ai cũng vậy, chẳng riêng gì ông Minh. Ông có ích cho ông Minh khi ông Minh sống cuộc đời độc thân. Khi giàu sang, có tiền bạc che chở, ông Minh sẽ không cần đến ông nữa. Rất có thể, ông sống bên cạnh ông Minh sẽ không thoải mái, vì ông gợi cho mọi người nhớ lại quá khứ của ông Minh. Ông sẽ trở thành người thừa, ông không còn là bạn, và ông cũng không thể hạ mình làm một thứ gia nhân cho vợ chồng bạn. Không lâu la gì đâu, chỉ cần ngày này sang năm thôi. Tình trạng của ông sẽ ra sao? Bây giờ tất cả mọi nhu cầu về cuộc sống của ông đều do vợ chồng Minh giải quyết. Ông phải giải thoát ra khỏi cái cảnh tình huống ăn nhờ ấy. Mà muốn thoát ra, ông phải có tiền. Bà vợ ông Minh thừa tiền. Bà ấy yêu mê ông chồng. Nếu có tai họa xảy ra với ông Minh, bà ấy sẽ đau khổ lắm. giữ cho ông Minh không bị tai họa, làm cho bà Mai Lan không phải đau khổ. Bà ấy trả công chúng ta một số tiền, có gì là quá đáng hay vô luân? Lời bình luận của Kinh Thiên về tình bạn, tình đời và tiền bạc làm cho Nam Diên xúc động. Y thấy Kinh Thiên nói đúng. Quả thật, Minh không cần y nữa. Nói cách khác, Minh không còn cần y như trước kia. Như thời Minh chưa có vợ. Bây giờ Minh giao du toàn với những người có vị trí, địa vị, trí thức, có quyền lực. Những ông tướng, tá, tỉnh trưởng, bác sĩ, kỹ sư. Mình là thành viên hội Lion Club, được mời làm cố vấn của hội đồng thị xã, đi câu trên biển với ông thị trưởng, đi bắn trong rừng với ông tướng vùng, xoa mặt trược với ông tranh án, vân vân. Mai Lan là hội trưởng hội bạn thương binh, mẹ đỡ đầu cô nhi viện, phu nhân thủ tướng chính phủ khi đến Đà Nẵng có ghé đến biệt thự Mai Lan dùng cơm. Mỗi khi nhà có khách, Nam Dìa nằm tịt trong phòng, cùng sống một nhà mà có khi cả 2-3 ngày Minh và y không gặp nhau, không nói với nhau một tiếng. Đúng như lời lão lang bịp nói, y không thể hạ mình làm gia nhân của Minh, mà y cũng không còn là bạn của Minh nữa. Trái tim Nam Dìa bỗng đau nhói khi y nghĩ đến chuyện Minh gặp nguy hiểm. Nếu bị bắt, Minh có thể bị tử hình. Hành động giết người của Minh quá tàn ác. Mình đang cần y bảo vệ. Y phải làm sao bây giờ? Nam Dìa thở dài và nước mắt lưng tròng, hàng ria mép run rẩy, y nghẹn lời. Tôi phải làm gì? Kinh Thiên biết lão đã thắng. Kinh nghiệm cho lão biết khi thắng lão đừng để lộ vẻ kiêu hãnh. Lúc này là lúc lão cần khiêm tốn với Nam Diện nhất. Lão nói như lão năn nỉ Nam. Ông nhận lời, tôi mừng. Tôi vẫn sợ mình tôi không đủ sức cứu ông Minh, nhưng có ông thì được. Người tôi sợ nhất là cô Ái Xuân. Cô này thông minh, sắc sảo lại tham lam. Đàn bà như cô ta thật đáng sợ. Nguy hiểm nhất là cô ta lại ở sát bên ông Minh. Mọi lời nói, mọi cử động của ông Minh cô ấy đều biết. Này cô ông ở ngay trong nhà, tôi tin ông có thể hóa giải được những chiêu của cô Ái Xuân. Còn về người đàn bà kia. Nam Diệp thốt ra tiếng chửi dành riêng cho người vừa được Kinh Thiên nói đến. Y dồn cơn giận của y vào mụ tá. Mụ ấy hoàn toàn không biết gì về Minh cả. Mụ ấy là bạn của Mạc Ta Hoa. Bụa suốt ngày. Nhà mụ với nhà Mạc Ta Hoa ở sát bên nhau, chỉ cách có mấy thước vườn thôi. Mụ vẫn la lối là mụ sẽ tìm bằng được người đã giết Mạc Ta Hoa để trả thù. Mụ chỉ la cái mồm lên thế thôi, nhưng... Tuy nói cứng nhưng Nam cũng bị bối rối. Nhưng không biết tại sao Minh về đây, mụ cũng bỏ Đà Lạt để về đây. Mụ đi theo mình hay việc mụ về đây chỉ là tình cờ. Tôi quen mụ, tôi phải đến gặp mụ để dò hỏi xem mới được. Kinh Thiên đồng ý quá. Lão đang mong Nam Dìa đến gặp mụ tá để làm cho nội vụ nổ ra tùm lum. Lão đứng ngoài cuộc hưởng lợi. Nhưng lão cũng vừa suy nghĩ, đắn đo. Ra cái điều từ nay lão là tay chủ động mọi việc. Vài giây sau lão mới nói. Nền lắm. Nếu ông quen bà đó thì ông đến dò hỏi thẳng bà ta xem sao. Còn chuyện này nữa, ông cây chừng cô Ái Xuân giùm tôi. Tôi ngán cô này hơn ngán bà tá nhiều. Ông cũng phải luôn luôn để ý ngăn cản ông Minh, để ông ấy đừng có hành động gì hung dữ với bà Mai Lan. Bà Mai Lan không phải là mẫu người đàn bà chịu được ông chồng đối xử thô bạo. Ông đồng ý. Thô bạo thôi, đừng nói gì đến chuyện thượng càng chân hạ càng tay với bà ấy. Đồng ý. Ông dù biết tính tình ông bạn ông, tôi không cần nói nhiều. Cơn giận nổi lên, phải nói là cơn điên chứ không phải là cơn giận. Ông Minh có thể giết bà vợ được lắm, ông tin không? Kẻ đã giết người một lần, rất dễ dàng giết người lần thứ hai. Người ta nói là có cô hồn người bị giết theo ám. Ông và tôi phải hợp lực với nhau, giữ cho ông Minh không tái phạm. Ông đồng ý. Đang ngồi trầm tư trước cái bros con bướm đặt bên ly rượu, mụ tá vội thu con bướm bỏ vào sắc tay khi dâu be mặt mụn vào phòng. Vô địch kỳ vương Hồng Kông bên Hồng Chợ Lớn có khách đến thăm đấy. Ông này còn trẻ, có đôi hàng ria mép coi bộ kỳ kỳ. Không phải là con gái mà nhìn hàng ria ông tôi cũng thấy nhột nhột à. Người được Robert giới thiệu có đôi hàng ria mép gây nhột nhột bước vào phòng. Thân chào người đẹp, bonjour madame colonel. Nam ria gọi mụ tá là người đẹp không chút ngượng mồm. Bất cứ người đàn bà nào khác cũng có thể bất bình vì lời ca tụng có tính cách xỏ xiên ấy. Nhưng mụ tá tỉnh queo. Mụ nghĩ... Mày muốn gọi bà là cái gì cũng được, vì bà đang cần gặp mày, nhưng không biết phải tìm mày ở đâu thì mày lại dẫn xác đến. Hay thật, Mạc Tà Linh Thiên thật, vi và Mạc Tà Hòa. Thấy Nam Diên đến, mụ mừng lắm, nhưng ngoài mặt mụ tỏ ra lạnh lùng. Bông rùa, tưởng du về Đà Lạt hay Sài Gòn rồi chứ, vẫn còn ở đây à? Tất nhiên là còn ở đây thì hôm nay tôi mới đến thăm bà được chứ, người đẹp hay hỏi vớ vẩn. Thật đấy mà, chắc mà hồi này phây phây ra, cứ như là Thẩm Thúy Hằng. Đàn bà gì mà càng ngày càng trẻ, càng đẹp da như vậy nè. bà xài thuốc cải lão hoàn đồng của bọn cộng sản tiệp khắc hung ra lợi phải không? Coi chừng đấy, dùng cái thứ thuốc đó ép phê thật, nhưng mà phải trả cái giá đắt đấy. Tò mò, mụ tá hỏi, trả giá gì, tiền à? Tiền thì nói chuyện gì, với đàn bà cần trẻ đẹp, nhất là những bà già, tiền không thành vấn đề. Bà xài cái thuốc đó nó làm bà trẻ lại, đúng, nó làm bà trẻ lại thật, nhưng mà bà không có nghĩ đến cái chuyện nó làm bà trẻ lại như con gái 16-17 tuổi. Bà bẻ gãy sừng trâu, bà dậy thì, bà dạo dực đòi hỏi tình yêu, bà lại có tình nhân, bà lại lấy chồng, lại đẻ con trong lúc cháu nội cháu ngoại bà chúng nó có con lâu rồi. Còn chúng nó nhiều tuổi hơn cả con bà. Như vậy rồi tình trạng gia đình bà sẽ ra sao? Ông chồng bà bằng tuổi anh cháu nội bà. Bà có nhớ câu sinh ông rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông không? Trường hợp hồi xuân quá trớn của bà, câu ấy phải là mặc cha mặc mẹ mặc ông, bà đi lấy chồng, bà lại sinh con. Mụ ta há miệng ngáp, nhưng mụ tỏ ra lịch sự ở điểm mụ cầm có bài tây lên che miệng. Mời ngồi chơi, uống tí rượu nhé. Tí tí ăn côn cho ấm rốn, tí tí phin bê cigarette cho thơm dâu, sách nhé. Không có soda, mà không ưa soda, cổ nhắc whisky chơi soda chỉ tổ to bụng. Sách thì sách, sợ gì? Cái gì bà không sợ là tôi cũng không có sợ. Mụ tá rót whisky vào cái ly nhỏ cho Nam. Nam cười tủm. Bà vừa uống whisky, vừa trích hát tờ roa, vừa sử dụng hấp tinh đại pháp. Làm gì mà bà chẳng trẻ đẹp, coi chừng tàu hỏa nhập ma đó. Hấp tinh đại pháp với con khỉ. Có hấp tinh ba tàu thì có, đại pháp làm gì có phép hấp tinh. Ý bà nói chơi hay là bà nói giỡn đây? Đại pháp mới là hấp tinh dữ dội nhất thế giới đó. Mụ tá giả vờ mắc cỡ. Cái nhà anh báo phải gió này, chỉ nói nhảm không ai bằng. Hôm nay có chuyện gì mà lạc đến đây? Sao biết tòa ở đây mà đến? Nam Dìa nhếch mép. Bà đâu ai mà chẳng biết. Tất cả người Đà Nẵng, lớn bé già trẻ, nam phụ lâu ấu đều biết Madame Colonel đờ cốc si cốc ở hotel nào trong thành phố Đà Nẵng này. Tôi lên xích lô, chỉ cần nói đưa tôi đến hotel bà Colonel là người ta đưa tôi đến đây. Nam Dìa nhấp tí rượu. Gã cố gắng không tỏ vẻ ghê ghê vì cái ly lâu ngày không rửa có mùi tanh tanh. Gã vào chuyện thật nhanh và tự nhiên. Nghe nói hôm nọ bà đến phòng bệnh của giáo sư Kinh Thiên, bà đại náo một trận à? Làm gì có, làm gì có. Bà phá tan hoang phòng bệnh của người ta, bà lại còn nói làm gì có. Bà mà có thì chết mẹ người ta hết. Tôi quen với lão Kinh Thiên, hôm ấy bà vừa đại náo ở đấy xong thì tình cờ tôi có ghé qua. Lão thàn quá. Lão nói bà đến bắt phải cung khai với bà những gì lão biết về vụ án mạng bà bạn bà Đà Lạt à? Mụ tá giỏng tai lên nghe, mụ nghĩ, ha, hay thiệt, má mày chưa hỏi tội mày, mày lại đến thẩm vấn má mày. Mụ vẫn nhẩn nha như Nam Dìa nói đến một chuyện không có gì là quan trọng với mụ. Dù còn nhớ chuyện đó hả? Bà bạn của bà tên là gì nhỉ? Mạc Ta Hoa, nhớ rồi, Mạc Ta Hoa. Uống đi, chưa rồi, có quyền làm vài cái công sầm mà sông. Mòa bụa một mình mãi cũng buồn, không có bạn, lâu lâu dù ghé qua lại uống với mòa vài ly. Cái gì mòa không có chứ, rượu thì mòa có sẵn. Chỉ thiếu bạn hiền với bạn giàng, Amizon Amido thôi. Vậy là Du có quen biết lão đạ biệp đấy hả? Sờ sờ thôi, giang hồ với nhau. Thằng cha cũng giang hồ lắm, một cây đấy. Xanh dần, xanh dần. Hai người uống rượu, hút thuốc lá. Mụ tá hút Batos Luz, thường gọi là Batos Nâu, vì cái bao giấy màu nâu, thứ thuốc điếu nặng nhất quốc gia. Nặng nhất cả ba nước Đông Dương. Nam Dìa hút Panmon. Phải, anh là lính, mời anh làm liền, lên lầu. Mụ tá vừa đưa điếu Batos lên thì Nam Dìa đã lịch sự đưa bật lửa sang mời lửa mụ. Merci. Mụ tá thở khói ra hai lỗ mũi. Mụ nói tiếp. Thằng cha hãy bịp, chuyên móc tiền bọn đàn bà có chồng giàu, bọn vợ cai thầu xây cất, hốt giặc Mỹ, buôn lậu, làm áp ve, bán thuốc Tây cho Việt. Bọn vợ tình cuộn trưởng, lã móc tiền của moa làm sao được. Thằng cha mà không uống rượu bìm bịp, không hút thuốc phiện, không bòn tiện của đàn bà, mà cứ gọi Du bằng bố. Đã biết lão bịp, sao bà còn đến phòng bệnh của lão làm gì? Con gái mò nó mê tín thằng cha ấy, nó cứ nèo nẹo đòi moa đến gặp lão để lão chữa bệnh nghiện rượu cho moa. Mà đến nói cho lão biết, lão không được lừa bịp con gái moa. Lão bịp ai cũng được, nghề của lão không bịp lấy gì lão sống, nhưng lão phải chừa con gái moa ra. Ale vít đê, cạn đi, làm đi nữa. Hôm nay đang buồn, có dù đến moa rồi rồi, để moa bảo nó kiếm mấy món đồ. Dù vi mòa nhậu chơi. Nam Dìa đang chỉ muốn có cớ để ngồi lâu tìm hiểu tại sao mụ tá lại đến gặp Kinh Thiên. Nghe mụ nói mở rượu và đi kiếm đồ mồi, gã đồng ý ngay, nhưng ngoài mặt gã vẫn vờ. Thôi bà ơi, Tôi ghé thăm bà một tí, tôi đi ngay. Có ngày, ô ten mà. Có đủ 36 món ăn chơi, 5 phút là có tôm khô củ kiệu, 10 phút là có bít tết xe nhang, nóng hổi ngon lành. Chờ mò tí, hôm nay dù đến, mò vui thật vui à. Mụ tá cầm cái sắc tay to như cái cặp sách của nữ sinh trung học Nguyễn Bá Tòng phình phịch đi ra đầu cầu thang gọi xuống. Robe! Mụ kéo Robe mặt mụn vào góc hành lang. Hai người ghé đầu xì xào như hai điệp viên gặp nhau trong xào huyệt quân địch. Có việc nhờ. Quan trọng bỏ hết đi, làm cho qua việc này. Thằng Trang ngồi trong phòng qua đó. Cái nhà anh Diêm mép à? Ừ, lát nữa nó về. Chúng mày đi theo nó, xem nó ở đâu, ghi số nhà nó, đường nào, nha, tiền đây. Tay cầm tiền, miệng mặt mụn nói. Tôi có việc ở nhà, làm sao tôi đi? Không có đi lâu, 1-2 tiếng đồng hồ thôi. Nó cũng ở Đà Nẵng mà, Đà Nẵng này đi 5 phút là hết đất. Theo nó nghe, quan trọng lắm đấy, xem nó ở đâu, cần biết chỗ nó ở. Robert mặt mụn cảm thấy mình là người quan trọng. Bà nghi tên Diêm ép ấy là tên giết bà bạn của bà trên Đà Lạt à? Không phải nó giết, nó chỉ là một thằng ở trong bọn nó thôi, đừng hỏi nhiều. Rồi má kể cho con nghe, giúp má hôm nay đi, tiền nữa nè. Bảo nhà bếp đem lên vài món nhậu, món gì cũng được nha. Mặt mụn gật đầu, cho tiền vào túi, gã long trọng nói như khinh khà lúc sắp xuống đò ngang qua sông Dịch Thủy, nói với Thái Tử Đan. Vì bà mà tôi làm việc này. Bồng bồng bồng, xong việc có thưởng. Trở vào phòng, mụ tá tiếp tục mở cuộc thẩm vấn làm gì à? Mấy thằng này dù có về Đà Lạt lần nào không? Không, vẫn khỏe đều. Cô em của Du sao? Em Đào. Cô em ra đón Du ở phi trường hôm đó. Cô em tóc nâu nâu đo đỏ. Làm gì cũng chối tỉnh queo. Tôi làm gì có em, có chị, mà có người đón tôi. Tôi là con cầu tự, con một. Mẹ tôi hiếm hoi. Bác sĩ Tây Tà Tàu đều cam đoan là không đẻ được. Đi văn vái đền chùa khắp nơi. Đến gần 50 tuổi mới đẻ ra tôi. Mẹ tôi nói tôi là con ông Hoàng Bơ đấy. Mô tá giả vờ ngây ngãng. Còn ai? Con ông Hoàng Thơ, chủ tiệm hớt tóc đường Hai Bà Trưng, chợ Tân Định ấy à? Sực mấy, Hoàng Thơ Hai Bà Trưng cùng tuổi với tôi, làm sao là bố tôi được? Bà chỉ mượn rượu nói móc lò chửi cha người ta. Mụ tá cười cầu tài, à, ai biết? Thì Du nói dù là con ông Hoàng Thơ. Còn ông Hoàng Bơ, ông Hoàng Bơ ăn chơi nhất trong mấy ông Hoàng. Hoàng Bơ, Hoàng Nôm, Hoàng Bơi, giá nào của ông Hoàng Bơ cũng phải có thuốc phiện. Ngày xưa khi thuốc phiện chơi bị cấm, giá ông Hoàng Bơ lên là phải đem bàn đèn ngả ra ngay trước bàn thờ, tiêm thuốc cho ông nằm, ông hút đàng hoàng. Về sau bị cấm phải bôi thuốc phiện vào điếu thuốc lá dâng cho ông hút tạm. Dù mà là con ông Hoàng Bơ thì đúng rồi, ăn chơi đổ mục, hảo hoa phòng nhĩ, rượu chè, cờ bạc trai gái, thuốc sái, không thiếu mục gì. Trong tội trạng ông Diệm đàn áp Phật giáo phải kể thêm cái tội cấm lên đồng giá ông Hoàng Bơ không được bày bàn đèn thuốc phiện. Thằng nhỏ con chị bếp khách sạn bưng vào phòng cái khay đồ nhậu truyền thống và cổ điển, nem chua, khô mực, tôm khô, củ kiệu và đậu phộng rang. Mời, à vột sang tê, mời, à vột bô tê. Hai đối thủ đối ẩm, đối sực, mụ tá đưa câu chuyện trở lại cô gái ra phi trường đón Nam Diệp. Dù ở nhà ông bà bạn hả? Nam Diệp nhún vai. Đã nói không có ai ra đón tôi không quen ai ở đây cả. Có mà, Hoa trông thấy rõ ràng. Hôm tụi mình đến Du có 3 người ra đón. Hai vợ chồng, hai ông bà bằng tuổi Du, trông sàng lắm. Với cô gái bận đầm, chỉ có Hoa là người hùng cô đơn, đến và đi, bao giờ cũng solo một mình. Không ở nhà ông bạn thì Du ở nhà cô gái ấy chứ gì, không phải em ruột thì là em họ. Đã nói là không có ai mà. Có thì tôi nói có, tôi nói dối bà làm cái gì. Thế thì Du ở đâu, tôi ở đâu can chi đến bà. Đời tôi bà hỏi làm gì? Đời tôi là chuyến tàu đi không người, cô đơn lắm bà ơi. Bà đừng khêu gợi nỗi sầu đời của tôi. Nhưng rồi gã cũng nói, tôi ở ô ten Đồng Lợi, bến xe, phòng số 8. Ô ten tôi tồi hơn ô ten này nhiều. Thế mình hỏi sát chặt chặt quá thì cũng không nên, mụ tá tạm ngừng, đến lượt Nam Dìa. Thế mà bà Mạc Ta Hoa đã đi được gần một niên rồi đấy, nhanh thật, mới ngày nào? Tháng 8, mà nhớ từng ngày. Tưởng bà quên rồi chứ? Mụ tá ngậm ngùi. Quên thế nào được. Trước quan tài Mạc Ta Hoa, thề Moa sẽ trả thù cho nàng. Ngày nào Moa chưa tìm ra thằng giết Mạc Ta, chưa bắt được nó phải đền tội, Moa còn ăn uống chưa ngon, ngủ chưa yên. Điều tra về cái chết của bà Mạc Ta phải ở Đà Lạt chứ. Sao bà lại về Đà Nẵng này? Moa về Đà Nẵng là vì Mạc Ta báo mộng cho Moa. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì rượu, đôi vành môi méo sạch chề ra của mụ tá, nghe nói chuyện người chết vì bị cắt cổ về bám mộng, Nam Dìa thấy rờn rợn. Bà Mạc Ta về bám mộng cho bà, bà ấy nói gì? Bà Mạc Ta cho Moa biết thằng giết Mạc Ta đang ở Đà Nẵng, Moa về Đà Nẵng sẽ tìm bắt được nó. Tuy không tin chuyện oan hồn bám mộng đầy màu sắc cải lương ba tàu, Nam Diệp cũng cảm thấy lạnh gáy, ớn xương sống, nổi da gà kiêm nổi gai ốc. Thiệt hả bà? Thiệt chứ, Mạc Ta thiêng lắm. Tòa còn ở đây, tòa sẽ thấy. Như vậy là tên giết bà Mạc Ta bỏ Đà Lạt xuống Đà Nẵng này. Tôi là người Đà Lạt lúc bà Mạc Ta bị giết. Tôi xuống ở Đà Nẵng, bà cũng ghi cho tôi là tên sát nhân ư? Mụ ta lắc đầu. Nói thiệt với Dù chứ, Dù có quen biết Mạc Ta, ngay cả Dù có là tình nhân của Mạc Ta mà cũng không nghi Dù là tên sát nhân. Tại sao tôi có thể giết bà Mạc Ta lắm chứ? Giọng nói của mụ tá có âm thanh khê nồng khê nạc khi mụ nói đến Mạc Ta. Không là không. Trước hết, Dù không phải là típ người Mạc Ta nó chọn làm tình nhân. Tình nhân của nó phải là những thằng trẻ, đẹp trai, khỏe mạnh, đô con. Dù cũng còn trẻ, Dù cũng khá điển trai đấy, nhưng Dù cà ri hòm quá. Ngực đồng hồ Omega, thân hình bộ xương cứu chúa. Mòa nói thật, Dù đừng có tự ái. Sực mấy Mạc Ta nó chịu cho một anh ký giả nhà báo thơ sinh nhỏ nhã, yếu xìu như Du vào giường của nó. Nam Diêm mềm môi đã uống đến 3 ly sách whisky. Ông già đi bộ. Sách này là sách Phú Lang Sa, là khô queo, đi với rượu, là uống không có nước đá, không phải sách của Mỹ, uống chùa mãi cũng thấy ngượng, gã mới nói. Bữa rượu chiến này uống với bà. Không định trước, không hẹn giờ, vậy mà lại hay đấy, cảm khái lắm. Lần tới tôi mang đến chai Courvoisier, tôi với bà cửa đôi. Mụ tá biểu độc tình ngay. Tốt thôi, hai chai cũng hết, đừng nói một chai. Rượu ngon là một chuyện, phải có người đồng ẩm biết nói chuyện uống mới thú. Cũng sương sương, mụ tá đi một đường triết lý. Đúng rồi, chân lý ngàn xưa. Rượu ngon phải có bạn hiền, sông có thể cạn, núi có thể mòn, chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Nam Gia đưa câu chuyện trở lại đề tài của vụ án Mạc Ta Hoa. Ngàn năm gương cũ xoa kim cổ, cảnh đấy người đây luống đoan trường, người ta sống được bao nhiêu nả mà nỡ ăn vòi với hóa công. Tôi nghĩ mình nên sống và hưởng thụ như Lý Bạch, có rượu cứ uống, được vui cứ vui. Hôm nay có rượu cứ vui cứ say, ngày mai ra sao rồi sẽ hay. Không để cho mụ tá nói tiếp, Nam Gia đã nói luôn. Như bà đây, bà sống thế này là nhất rồi. Bà thích rượu, bà uống rượu, tự do, thời thới, hân hoan. Đã mấy bà bằng tuổi bà phơi phới được như bà. Bà sống cho yên đi, còn thắc mắc về chuyện bà Mạc Ta làm quái gì. Đằng nào bà ấy cũng chết rồi, để cho bà ấy được yên tĩnh. Mụ tá trợn mắt. Đâu có được, mụ đã thề trước linh cữu Mạc Ta Hoa là sẽ tìm ra thằng giết nàng để bắt nó đền tội. Cảnh sát cả đống được trả lương để chuyên tìm bắt bọn phạm tội mà còn tìm không ra. Bà làm sao mà tìm ra? Mụ tá khề khà. Cảnh sát không tìm ra mà có thể moa tìm ra, moa có phương pháp điều tra riêng của moa. Nam Diệp dùng thủ đoạn khích tướng. Thôi đi bà ơi, bà toàn nói chuyện cả lơ vơ cả lỡ cả vần, nhưng mà nghe bà nói thì cũng vui vui. Bà cứ khẳng định người giết bà Mạc Ta là tình nhân của bà ta, tại sao lại cứ nhất định là như vậy? Thiếu gì người có thể giết bà Mạc Ta, một thằng cướp chẳng hạn, hay một thằng du đãng nào cần tiền phi xì ke? Mụ tá lắc đầu. Không đâu. Thằng giết Mạc Ta nhất định phải là một trong những thằng tình nhân của bà ta. Một thằng trẻ tuổi đẹp trai, khỏe mạnh, một thằng được Mạc Ta bao, cho ăn, cho mặc, cho tiền, cho đủ thứ. Tại sao bà cứ nhất định phải như thế? Mụ tá di di ngón tay trỏ vào thái dương mụ. Linh tính. Mạc Ta báo mộng, nhiều chuyện không thể nói với Du được. Uống đi chứ, Du với tôi làm hết chai này đi. Mụ tá cầm cỗ bài tây lên, quen tay mụ xà bài rồi chia ra bốn tụ. Mụ và Nam Gia vừa uống rượu vừa binh sập sám vừa nói chuyện linh tinh. Đột nhiên mụ tá móc móc ngón tay trò ra hiệu cho Nam Gia. Ghé qua bên này, nhô người qua bàn được rồi. Nam Gia ngạc nhiên, ghé qua làm gì? Cứ ghé qua đây, ai người ta ăn thịt mà sợ. Nam Gia nhô người qua bàn, mụ tá hảnh mũi hít hít mấy cái rồi ra hiệu cho Nam Gia ngồi xuống. Rồi, Dù không phải là người giết Mạc Ta. Thằng giết Mạc Ta nó có cái mùi người, mùi da thịt, lạ lắm. Kích thích như mùi tây đen, không cần ngửi người Du mà cũng biết là không phải Du, mà chỉ ngửi cho chắc ăn, không phải Du là không phải Du. Nam Diệp nghĩ tới người mùi nồng nồng, hăng hăng của Minh Đảo, gã nhào mắt. Bà có ngửi mùi nó lần nào không? Không. Sao bà biết người nó có mùi? Mạc Ta nói cho mà biết. Nam Diệp nhìn quanh, gã cần biết rõ căn phòng này để có thể lẻn vào, nhất là lẻn ra sau khi cắt cổ mụ tá. Tuy không tin tưởng bất cứ một vị thần linh nào, gã cũng thầm cầu xin mụ tá sẽ không tìm ra Minh Đảo. Khi Nam Di ra về, mụ tá dặn, Dù đừng nói chuyện gì về Du lại thăm hoa với lão đại bịp nha. Nói sợ lão ngợ, cho mà gửi lời hỏi thăm cô em. Nam Di tức điên lên, nhưng vẫn phải làm mặt lạnh. Cô em nào, tôi đã nói với bà là tôi không có ai quen ở thành phố này mà. Khi ra về, Nam Diên không biết gì hơn về cuộc điều tra của mụ tá. Điều gã biết chắc là mụ tá có nhìn thấy Mộng Trinh ở đâu đó, nhưng mụ không nhìn thấy vợ chồng Minh Mai Lan ra phi trường đón gã hôm gã đến. Vừa ra khỏi khách sạn chưa đầy 50 bước, Nam Diên đã phát hiện ra dâu bề mặt mụ đi theo gã. Gã nghĩ thầm, mụ này thủ đoạn thật, cho thằng con trai bà cả đội này theo dõi xem mình đi đâu. Gã vào nhà hàng cơm Tây ăn trưa, rồi ngồi nhâm nhi cà phê đen đến 2 giờ trưa mới ra khỏi nhà hàng bằng cửa sau, để cho Robert điệp biên dăm bông giao chỉ đứng chờ mút chỉ bên kia đường. Robert mặt mụn gọi điện thoại đến phòng điều trị Kinh Thiên lúc 11 giờ sáng. Kinh Thiên không có ở đấy. Gã gọi lại lúc 3 giờ chiều. Lần này gã gặp Kinh Thiên. Robert nói ngay một lèo. Giáo sư Kinh Thiên, Professor Kinh Thiên, ông không biết tôi nhưng tôi biết ông. Tôi biết ông rõ lắm. Ông đang cần có tài liệu về vụ án mạng bà Mạc Ta Hoa ở Đà Lạt. Tôi là người có thể cung cấp cho ông những bằng chứng về tên đã giết bà Mạc Ta. Đúng 5 giờ chiều nay, ông đến chờ tôi ở trước cửa tòa thị chính. Ông cứ đến đó là tôi chờ sẵn để gặp ông. Tôi không tới phòng bệnh của ông vì tôi sợ bị bọn sát nhân theo tôi. Ông cứ đến trước tòa thị chính 5 giờ chiều nay. Tôi không ở Đà Nẵng lâu. Tôi biết ai giết bà Mạc Ta. Ông đến đó tôi sẽ cho ông biết. Có tang chứng. Chào ông. Kinh Thiên còn ú ớ chưa kịp hỏi tiếng nào thì Robert đã cúp máy. Nhiệm vụ của gã do mụ tá giao cho sau khi theo dõi hụt Nam Dê như vậy đã hoàn thành. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 6 của cuốn tiểu thuyết Giữ Hơn Rắn Độc của tác giả Hoàng Hải Thùy. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 7. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.